Bách luyện thành tiên, chương 3495, không chỗ có thể trốn. Khóc chuyện audio.com, loại tình huống này phá toái hư không? Muốn bốc lên bao nhiêu mạo hiểm không cần phải nói. Giảng thành tìm đường sống trong cõi chết cũng không đủ. Hỗn loạn không gian pháp tắc, hơi không cẩn thận thì có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng mà hai người này lại làm được. Biến nguy thành an, lại để cho vị kia yêu tộc cường giả liều mình một kích trở nên đã không có ý nghĩa. Không, cũng không có thể như vậy nói. Ít nhất vạn giao công chúa chạy ra ngoài. Nhưng khoảng cách thoát hiểm như trước có cách xa vạn dặm. Tần Nghiên lông mày kẻ đen có chút nhăn lại. Ngươi đi đuổi theo cái kia vạn giao công chúa. Đại nhân, ngươi thì sao? Vạn độc lão tổ quay đầu lại sò. Ta tự nhiên còn có việc muốn làm, ngươi cũng không cần nhiều quản. Tần Nghiên thanh âm, thoáng cái lạnh như băng đến cực điểm. Dường như đối với vấn đề này, có vài phần không kiên nhẫn tựa như. Thực xin lỗi đại nhân, ta lắm mồm, bám vào tại vạn độc lão tổ trên người ma niệm. Không tự chủ được dùng mình một cái. Không dám nói nữa, toàn thân lục quang đại phóng. Trong khoảnh khắc liền biến thành một đóa màu xanh lá cây đám mây bay xa. Phương hướng tự nhiên sẽ không tính sai. Cái kia vạn giao công chúa trốn con đường. Hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Người khác kiêng kỵ vạn giao vương không dễ chọc. Nhưng với tư cách vực ngoại thiên ma, hắn tức thì căn bản sẽ không để ý. Tần Nghiên tức thì quay đầu lại sò. Lông mày kẻ đen hơi nhíu lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nhưng rất nhanh, thân ảnh một hồi mơ hồ, vậy mà do tại chỗ biến mất, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện qua, nhưng trong hư không, đã có một hồi gợn sóng hiển hiện mà ra, theo gió giấu đi, nàng này độn thuật, cũng đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được, từ khi sau khi rời đi, hắn sẽ không từng dụng thần nhận thức dò xét. Bởi vì dễ dàng như vậy đánh rắn động cỏ, chuyện ngu xuẩn, Lâm Hiên từ trước đến nay sẽ không đi làm, kỳ thật cần gì phải đi tìm tòi nghiên cứu đâu rồi. Đoán cũng đoán được giờ phút này tình thế, thật là bất lợi đấy, tầm bảo tìm ra loại kết quả này, thật sự là bất ngờ, đáng tiếc tu tiên giới là không có đã hối hận bán đấy. Việc cấp bách là chạy nhanh ly khai nơi đây, lần này vũng nước đục. Lâm Hiên thật sự không muốn lại màng xuống dưới. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Hắn độn quang được kêu là một cái nhanh như điện chớp. Nhưng bay lên bay lên. Lâm Hiên đột nhiên đem độn quang dừng lại. Thiếu gia, làm sao vậy? Nguyệt Nhi trong mắt mang theo lo lắng. Tình huống bây giờ rất bất lợi. Kéo dài xuống dưới, sẽ chỉ làm tình cảnh càng phát ra nguy cấp. Nguyệt Nhi, ngươi không biết là... Chúng ta một mực ở đường vòng, Nguyệt Nhi đầu đầy nghi hoặc, thiếu gia không nói, nàng ngược lại thật không có phát hiện cái gì không ổn. Thập vạn đại sơn diện tích rộng lớn, dọc theo con đường này, phong cảnh cũng là đều không giống nhau đấy. Điểm nào nhất như là tại đường vòng, nhưng nàng biết rõ thiếu gia tính cách, nếu không phải có lấy tuyệt đại nắm chắc, Lâm Hiên sẽ không nói như vậy. Ta cảm giác chính là tại đường vòng, cái này thời gian một chén trà công phu, giống như là tại nguyên chỗ đảo quanh tựa như, Lâm Hiên nhớ tới, bị thiên ma kiếm khống chế hỏa vân tiên tử từng nói. Phương này tròn 10 vạn dặm phạm vi, đều bị nàng phong ấn chặt, bình tâm mà nói, đối với lời này, Lâm Hiên rất không cho là đúng đấy. Phạm vi 10 vạn dặm, thật sự là khoe khoang đại khí. Không nói đến nàng chẳng qua là mỗi lần bị khống chế khôi lỗi mà thôi. Cho dù chân tiên hàng lâm, Nguyệt Nhi khôi phục Atula vương thực lực, có hay không bổn sự như vậy, vẫn là hai chuyện nói riêng, có lẽ sẽ có một ít cách trở, nhưng đối với Phương tuyệt đối không thể có thể đem như vậy rộng lớn phạm vi tất cả đều phong ấn chặt. Chỉ cần phí một ít khó khăn chắc trở, khẳng định có thể chạy đi đấy. Lâm Hiên lúc ban đầu là nghĩ như vậy, nhưng hắn hiện tại, mới biết mình sai đắc ly phổ, đối phương rõ ràng cũng không có nói quàng, chỉ có điều nàng dùng phong ấn là mưu lợi mà thôi. Chướng nhãn pháp, hoặc là huyễn thuật, đương nhiên, là cao cấp nhất cái chủng loại kia, đều muốn bay ra ngoài, lại sẽ trong lúc vô tình đường vòng. Phương pháp như vậy xác thực xảo diệu vô cùng, cũng so sánh dùng ít sức, nhưng muốn nói, liền thật có thể đem chính mình vây khốn. Lâm Hiên vẫn là chưa tin đấy. Đầu tiên đem thần thức thả ra, quả nhiên không có hiệu quả. Bất quá đây cũng là trong dự liệu, mặc kệ đối phương là không phải nói ngoa, nàng thi triển pháp thuật khẳng định không có tốt như vậy phá. Sau đó Lâm Hiên thật sâu hô hấp, đôi mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng đột khởi. Thi triển ra thiên phượng thần mục, cảnh vật trước mắt một chút mơ hồ, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Thiên phượng thần mục rõ ràng đều không chỗ hữu dụng. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì công lực của hắn chưa đủ. Nếu là thật sự đang Phượng Hoàng Hàng Lâm nơi này, tự nhiên có thể khám phá thế gian hết thảy huyễn thuật. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc. Nhưng rất nhanh lại hừ lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, tiếng thanh minh đại phóng, cửu cung tu du kiếm ngư bơi mà ra. Cửu cung tu du, danh như ý nghĩa, thế nhưng là có được 9 loại thuộc tính đấy. Ngoại trừ kim mộc thủy hỏa thổ, còn kể cả băng phong lôi cùng huyễn thuật, huyễn kiếm, có thể đem thế gian hết thảy huyễn thuật bài trừ, phối hợp thiên phượng thần mục, lại còn thật tốt hiệu quả. Lâm Hiên hai tay bay múa, một đạo pháp quyết do hắn trong lúc đó kích xạ mà ra. Tiên kiếm lệ mang đại phóng, một cỗ pháp tắc chi lực do kia mặt ngoài hiển hiện mà ra. Phá, Lâm Hiên tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm đi, cửu cung tu du kiếm hầu như biến thành hơi mờ chi vật. Sau đó tại trong hư không chém mà ra, thanh thế không thấy tràn đầy, chỉ có một đạo kiếm quang tại trong hư không xẹt qua. Xùy, bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, sau đó như kính hoa thủy nguyệt bình thường theo gió tiêu tán mất. Text được lấy tại truyện phun, hư không bị xé rách, mới cảnh tượng hiện ra mà ra, đây không phải phá toái hư không chi thuật. Chỉ là đem đối phương chướng nhãn pháp bài trừ, cửu cung tu du kiếm quả nhiên không phải chuyện đùa, chung quy còn không có lại để cho Lâm Hiên thất vọng đấy. Lâm Hiên đại hỉ, cơ hội tốt không để cho bỏ qua, thân hình lóe lên, chói mắt thanh mang lại một lần nữa xuất hiện, đem Nguyệt Nhi khẽ quấn, muốn về phía trước bay vào, nhưng mà ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chút nào dấu hiệu cũng không. Một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác tại hắn sau lưng hiển hiện mà ra. Cảm giác kia là như thế đột nhiên, Lâm Hiên cơ hồ là bản năng đem độn quang dừng một chút. Một đạo huyết sắc tấm lụa, vô thanh vô tức bay cuộn, nhanh giống như tia chớp, thiên ma kiếm, Lâm Hiên trong nội tâm dùng mình, khá tốt cái kia độn quang ngừng được nhanh chóng, nếu không không phải bị cái này yêu đao chạm đến không thể. Đối phương đã đuổi theo tới, không kịp làm nhiều suy tư, Lâm Hiên cơ hồ là phản xạ có điều kiện tay áo phất một cái. Một bàn tay lớn nhỏ, đen xì bảo vật hiển hiện mà ra, huyền quy long giáp thuẫn, bảo vật này thế nhưng là tiên thiên chi vật, nhưng mà từ khi Lâm Hiên đạt được về sau, sử dụng cơ hội của nó nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này cảm giác được nguy cơ không phải chuyện đùa. Liền không chút lựa chọn tế ra, Lâm Hiên phản ứng có thể tính nhanh chóng, mà cái kia tia máu thất bại về sau, nhưng là chút nào dừng lại cũng không, như độc xà cắn trả, một cái chuyển hướng, liền từ bất khả tư nghị góc độ, hung hăng chém tới rồi. Bành, đáng tiếc Lâm Hiên liệu địch nhanh chóng, một kích này nhất định tốn công vô ích. Huyền quy long giáp thuẫn hóa thành một đạo màn sáng, đã đem tia máu ngăn trở. Trong lúc nhất thời vầng sáng nổi lên, Lâm Hiên tức thì nhanh chóng như đằng sau thối lui. Ồ, trong hư không truyền đến thở dài một tiếng, mang theo vài phần ngoài ý muốn, vài phần hiếu kỳ, tựa hồ đối với một kích này thất bại, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên quay đầu lại sọ, liền trông thấy một quen thuộc dung nhan xuất hiện ở trong tầm mắt. Khách Trương.